Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 314, Tiểu Bạch Thử. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Kurai nói tuy rằng nghe tới trắng ra sang sảng, chính là lại rất khó làm người phân biệt trong đó nghiêm túc cùng vui đùa thành phần. Saido nói, so với cái này, vẫn là trước nhìn xem ta thân thể. Người rốt cuộc trị không trị đến hảo. Kurai lộ ra thú vị thần sắc. Vẫn là có người lần đầu tiên như vậy chào phúng nàng. Hơn nữa vẫn là ở y thuật thượng chào phúng. Nàng trị không hết bệnh này thật đúng là có ý tứ a. Nga bất quá ta thu tiền thuốc men cũng thực quý. Hơn nữa chỉ thu ta muốn đồ vật. Như vậy ngươi có thể tiền trả cái gì treo giải thưởng 400 triệu tội phạm. Chopper nghe thấy, cái này xưng hô càng thêm cuộn tròn thân thể, bất quá lại để lộ ra một tia mới lạ hứng thú trộm ngắm. Ngươi quả nhiên biết cái gì? Hừ, ta tuổi tác còn thiền, ký ức chính là không tồi. Đối với gặp qua sự tình cùng sự vật ấn tượng chính là thâm hậu. Nhưng ta cảm thấy ta bộ dáng cùng, treo giải thưởng kim thượng chính là có rất đại thay đổi. Saido nói, một cái ưu tú bác sĩ cũng không phải là dùng bên ngoài tới phân rõ một người. Bất quá thật đúng là lệnh người hâm mộ làn da, làm ta không cấm đều sinh ra hướng ngươi thỉnh giáo cảm giác. Saido nhíu mày, ngươi sẽ không chính là dùng làn da tới phán đoán ta đi, sao có thể? Chân chính phán đoán có rất nhiều, tỉ như trên mặt xương gò má, tỷ lệ. Này đó đều là có thể lấy tới tương đối. Không nói này đó, người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Kurai đi đến, đóng cửa, Chopper tắc đi theo nàng một bên. Cường giả bộ một bộ tự nhiên bộ dáng. Ta nhưng không rõ ràng lắm ngươi muốn tiền trả cái gì. Ta đã nói rồi đi, dựa vào hứng thú làm người bệnh tiền trả. Mà cái này tiền trả giống nhau đều là chỉ trị liệu sau khi chấm dứt. Có lẽ ở bệnh của ngươi trị liệu xong sau, ta liền sinh ra cái gì ý tưởng cũng nói không chừng. Nói không chừng sẽ muốn ngươi sở hữu tài sản, cũng nói không chừng sẽ muốn ngươi làm một ít phi thường gian nan sự tình. Như vậy ngươi còn muốn tiếp tục sao? Saido không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Tiếp tục, trước kiểm tra nhìn xem đi. Cơ hồ là cùng Chopper không có gì hai dạng khác biệt kiểm. Cha, nơi này cũng không có bác sĩ 20 kia tinh vi chữa bệnh thiết bị. Gần chỉ có cơ sở thủ đoạn. Saido rất có hứng thú nhìn Kurai, chờ đợi từ nàng trong miệng đáp án. Rõ ràng hắn trên người có từ tinh vi dụng cụ cấp ra tư liệu. Nhưng là hắn lại chưa cho Kurai. Hắn này nhất cử động có suy tính Kurai ý tứ. Bởi vì hắn cũng không biết. Kurai hay không thật sự có như vậy làm người kinh diệm y thuật. Chỉ chốc lát, Kurai liền có đáp án. Ngươi còn sống thật là một loại khó được kỳ tích. Nga chỉ giáo cho, nếu ngươi giờ phút này là ở ngủ khi bị nâng lại đây, ta khẳng định sẽ đem ngươi ném đến tuyết sơn bên trong. Bởi vì theo ý ta tới ngươi này chẳng huống liền thức tỉnh đều làm không được. Nhưng mà ngươi hiện tại hoàn toàn đánh vỡ ý nghĩ của ta. Thật là thú vị bệnh trạng ân. So với bệnh trạng, ngươi cái này liền bệnh đều không tính là đi. Chỉ là đơn thuần thân thể bị thương mà thôi. Saido ánh mắt sáng lên. Không có bằng vào bất luận cái gì máy móc liền nhìn ra điểm này. Thật là làm người kinh ngạc. Chopper không cấm hỏi. Thân thể bị thương sao có thể? Ngươi là tưởng nói. Như vậy thương thế sao có thể sống được xuống dưới sao Chopper? Chopper ở Kurai trước mặt điểm. Điểm, đây cũng là ta muốn hỏi ngươi đến tột cùng như thế nào sống sót. Ta năng lực, Saido nói, Kurai nâng nâng mắt kính. Tiểu xảo thấu kính phản xạ quang mang. Là Devil Fruit sao? Saido cười cười. Không có đáp lời, đem người khác lầm hướng phát triển Devil Fruit. Là hắn thường xuyên làm. Devil Fruit sao? Chopper thầm nghĩ. Kia chẳng phải là cùng nó giống nhau. Thiếu niên này cũng là quái vật sao không? phải nói vừa không là người cũng không phải động vật nó mới là. Mà gần nó là, Kurai cúi đầu nghĩ nghĩ, nói, thân thể của ngươi nghiêm trọng bị thương, nghiêm trọng trình độ liền giống như ở trong cơ thể trang viên bom hẹn giờ. Ta muốn biết này viên bom có thể hay không ở trị liệu khi nổ tung, nói cách khác. Chính là ngươi năng lực có thể hay không bởi vì một ít đặc thù tình huống mà mất đi hiệu lực. Sẽ, không, ta năng lực là theo bản năng vận tác. Ngươi cứ việc trị liệu không cần khách khí. Nếu thật sự có cái gì ngoài ý muốn, ta cũng có tin tưởng có thể bảo vệ chính mình. Đương nhiên cái này ngoài ý muốn cũng bao gồm ngươi công kích. Saido nói, ngữ khí có vẻ có chút lãnh đạm. Kurai sắc mặt kinh ngạc. Cho dù đối người khác có điều phòng bị, chính là liền như vậy làm cho một cái còn không có tiến hành trị liệu bác sĩ nói ra. Kurai vẫn là lần đầu tiên thấy, người thật đúng là có tin tưởng. Đang tiến hành trị liệu thời điểm, ta chính là có 100 loại phương pháp giết chết ngươi. Ta cảm thấy ngươi vẫn là thử xem. Tương đối hảo, ngươi bất luận cái gì biện pháp đều giết không chết ta. Không có bất luận cái gì tiếng vang. Kurai ở tức thì chi gian, liền rút ra bên hông tiểu đao, hướng về Saido đâm tới. Cũng hung hăng mà thọc hướng về phía Saido bên hông. Cái này làm cho Chopper, Karu, Vivi giật nảy mình. Saido, Vivi nói, rát, Karu nói, Cua Hà Y Nương, Chopper nói, ca, che giấu ở này đó thanh âm hạ chính là một tiếng thiết khí bẻ gãy thanh âm. Kurai chậm rãi vẹt ra tiểu đao, chỉ thấy tiểu đao bị một kế tiếp nứt toạc. Saido xem xét Kurai liếc mắt một cái, ngươi vừa rồi dùng nhiều ít sức lực. Thập phần, nếu tiểu tử ngươi nói được như vậy hào phóng, ta đương nhiên đến thử xem. Liền tính thật sự bị thương, cái này thương thế đối với hiện tại ngươi tới nói, chỉ là nhiều thêm đạo thương khẩu mà thôi. Bất quá xem ra ngươi nói rất đúng, ta thật đúng là không gây thương tổn ngươi, thật đúng là phương tiện năng lực. Kurai nói được như thế nhẹ nhàng, chính là Saido tắc có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Kurai hội trần xuống tay. Hắn đành phải trình bày câu, duy nữ tử khó dưỡng cũng, ta đột nhiên nhận thấy được câu nói kia ý tứ, thấy không có tình huống phát sinh, những người khác tắc nhẹ nhàng thở ra. Kurai tiếp tục hỏi, bất luận cái gì biện pháp đều giết không chết ngươi sao, như vậy độc dược đâu? Saido trầm mặc, luôn có cổ đào khởi cục đá tạp chính mình chân ý tứ. Kurai từ trong phòng tìm kiếm ra một lọ màu xanh biếc dược tề bình. Đưa cho Saido, đây là độc dược, ngươi uống đi xuống thử xem. Thế cục hướng về không thể hiểu được phương hướng phát triển. Chopper không biết khi nào đã thối lui đến Karu bên kia. Tránh nhận Karu một bên run bần bật. Vivi tắc tim đập nhanh mà nhìn Saido. Cho tới nay Saido biểu hiện ra ngoài càng có rất nhiều đối nào đó đồ vật tồn tại vật chất khống chế. Như vậy độc dược loại đồ vật này đâu, nếu không có hiệu quả đâu nào có bác sĩ làm người bệnh ăn độc. Dược, quả thực không thể hiểu được. Gia hỏa này rốt cuộc là bác sĩ vẫn là ma nữ, cũng hoặc là hai người đều là. Saido từ Kurai trong tay tiếp qua đi, lại không có lập tức uống xong đi. Này màu xanh biếc bên ngoài xứng với mạo hiểm bọt khí chất lỏng, thấy thế nào đều không phải cái gì hảo uống đồ uống. Hắn nhìn về phía Kurai, sắc mặt có chút do dự. Như thế nào hối hận sao? Kurai hỏi. Không. Ta muốn hỏi một chút, có hay không đường ăn? Rốt cuộc ta cũng không cảm thấy cái này hương vị sẽ hảo. Ngạch, hảo, lúc này trầm mặc không ngừng là Kurai, bao gồm Vivi ở bên trong những người khác. Chopper càng là đem cằm ngã xuống đến mặt đất. Ở đường phối hợp hạ, Saido lộc cộc uống lên đi xuống. Còn đánh cái no cách, ân, cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó uống. Ngọt ngào sáp sáp cảm giác mặc dù có điểm quái, hương vị lại còn có thể. Kurai một lát sau đánh giá hạ, quả nhiên cũng không có việc gì. Đương nhiên không có việc gì. Phản xạ là đối thân thể tự mình bảo hộ, mà độc dược đối thân thể phá hư, kỳ thật chính là một loại năng lượng truyền lại. Chỉ cần tồn tại, phương hướng liền ở năng lực của hắn trong phạm vi khống chế. Vô luận cái này vật thể là cái gì, xem ra có thể áp dụng một ít cường ngạnh điểm thi thố. Kurai vẻ mặt hứng thú nhìn Saido, hắn tiểu bạch kiểm đối nàng không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Đối nàng nhất cụ bị lực hấp dẫn chính là Saido tiểu bạch thử bản chất. Nàng có thể không chút khách khí mà lấy hắn thử xem một ít ý tưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.